HP đồng nhân, đa ha chứng khủng hoảng tiền hôn nhân. Chương 8, phương án cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry mở ra danh sách trong tay, chứ viết siêu siêu vẹo vẹo của Ron cũng không vì đã trưởng thành mà trở nên tốt một chút. Căn cứ vào kinh nghiệm nhiều năm ở chung, Harry vẫn có thể nhẹ nhàng nhận ra những đồ vật hắn cần mua. Ngược lại, Draco đem đầu thò qua xem xét vài lần, vẻ mặt mờ mịt, sau đó hắn triển ra một nụ cười châm chọc. Toàn thân Harry bắt đầu đề phòng, hắn biết Draco muốn công kích Ron, mà hắn chắc chắn sẽ giữ mặt mũi cho Ron. Chữ viết gì thế này? Ta nghi ngờ Weasley, chẳng lẽ nhờ gia tinh giúp hắn viết sao? Nga, có lẽ không hẳn, trong nhà hắn nuôi nổi gia tinh sao? Y buồn cười nói, Harry dùng khuỷu tay hung hăng đánh vào bụng y, Draco ôm bụng lui về sau một bước. Đây là chữ của Ron. Harry trừng mắt liếc mắt nhìn y một cái. Có liên quan gì đến ngoa chứ? Malfoy, dùng chân viết, không phải, thanh âm Harry nâng cao gầm như gầm lên. Được rồi, có vẻ đây là tiếng lóng được ước định giữa các ngươi, dùng như vậy để ra vẻ kỳ bí hùm. Draco nhún vai, khóe miệng nhếch lên một độ cung nhỏ, nở ra một nụ cười mà Harry đã nhìn suốt 7 năm học đến nay vẫn làm cho hắn nghiến răng nghiến lợi. Harry vô cùng giơ tay muốn cho y một bạt tai, ai kêu ngũ quan của y thoạt nhìn tốt như vậy, Draco cũng không thể trưng ra cái nụ cười thiếu đánh vô cùng nhuần nhuyễn sinh động như vậy. Chữ viết của Ron chỉ là có chút qua loa được hay không? Harry hít sâu một hơi, ở đây chính là nơi công cộng, hắn không thể làm quá mức. Nào biết hiện tại nội tâm Harry có bao nhiêu muốn rút ra đũa phép cho cái tên lúc nào cũng phát sáng lấp lánh nhảy điệu Clark Kidd rồi rời đi công ty bách hóa. Nghĩ như vậy hắn có chút giận, dựa vào cái gì Draco có thể không kiêng nể gì ở nơi công cộng như vậy, mà hắn lại bó tay bó chân. Y chính là hỗn đản 10 phần, Harry nói với chính mình, người không được thả lỏng cảnh giác y không thể tin tưởng được. Cũng đúng, ta cho rằng chỉ với đầu óc của Weasley không đủ chỉ số thông minh để hắn nghĩ ra tiếng lóng như vậy. Draco nhún vai, làm ra bộ dáng bất đắc dĩ. Harry trợn trắng mắt, bây giờ hắn không muốn cùng Draco nói chuyện một chút nào hết. Y rốt cuộc có phải là oan gia của Ron? Bắt đầu từ năm nhất liền nhìn nhau không thuận mắt, vừa thấy mặt là móc ra đũa phép chĩa vào đối phương. Harry và Hermione cũng đã quen với kịch bản giữa cả hai, thậm chí có một ngày Ron không có cãi nhau với Draco, hắn cùng Hermione còn đi hỏi Ron xem có phải hắn đang bị bệnh không. Tốt, Harry lẩm bẩm lầu bầu lẩm bẩm nói, ta muốn đến khu đồ điện. Người muốn mua gì? Draco đi phía sau hỏi hắn. Chân Harry bước không ngừng, hoàn toàn không để ý đến y, chỉ lo nhìn biển báo giao thông mà đi. Draco ở phía sau sờ sờ cái mũi, trong lòng âm thầm nghĩ, chẳng lẽ cứu thế chủ là người chậm nhiệt. Nhưng mà Merlin Ahad cũng cả 7 năm rồi, đêm qua mới có thể hôn một chút, điều này còn không phải chậm nhiệt. Được rồi, Draco nhún vai, chúng ta cần phải tha thứ cho sự tùy hứng nho nhỏ của cứu thế chủ. Y nhanh chân đuổi kịp Harry. Harry cong eo nghịch đồ điện đang được bày trên mặt đất. Một nhân viên bán hàng tiến lên, mỉm cười nói với hắn. Đây là đồ điện mới được xuất xưởng, tiên sinh. Harry nở nụ cười nhìn về phía nàng, Draco ở một nhìn mặt của Harry. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao đối với người xa lạ hắn đều có thể nở một nụ cười thân thiện, nhưng đối với y lại luôn trưng ra một bộ dạng tức giận cùng biểu tình đề phòng, tuy không thể phủ nhận bộ dạng đó của hắn thoạt nhìn có vẻ vô cùng đáng yêu, nhưng mà Draco thích một Harry Potter đã buông xuống hết tất cả các gánh nặng, y muốn nhìn thấy càng nhiều biểu tình đáng yêu khác của hắn Ahad. Rất nhanh cả hai đã thương lượng xong giá cả. Trong quá trình đó dù Harry vẫn luôn hơ tay hơ chân làm cho tiểu thư không hiểu tiếng Anh có thể hiểu được ý của mình, cuối cùng Harry cũng đi trả tiền, lúc này mới phát hiện công ty còn hữu hảo cung cấp phúc lợi giao hàng tận nhà, nhưng mà hắn không có tính toán sẽ đem nó về khách sạn, bởi hắn không thể ở trước mặt nhiều Muggle như vậy móc ra đũa phép đem TV thu nhỏ lại. Cho nên địa chỉ này nên điền ở đâu? Không biết công ty này có cung cấp phục vụ chuyển hàng ra nước ngoài hay không? Cao cấp quá, khẳng định sẽ không có. Harry cầm bút gãi cằm, cô gái bán hàng còn đứng đó nhìn hắn cười rạng rỡ, điều này làm hắn càng cảm thấy lo âu quẫn bách hơn nữa, hắn nỗ lực làm cho não mình nhanh chóng vận chuyển, nghĩ ra một cái tuyệt diệu chú ý tới giải quyết tình huống này, cặp mắt xanh biếc của hắn đánh giá khắp nơi, hắn không có tính toán đem ánh mắt tập trung trên một vật nhưng ánh mắt tiếp theo của hắn liền dừng lại ở Draco đã đứng ở đó ngốc rất lâu. Malfoy, Draco cảm thấy mình vừa bị đẩy một cái, thân thể hắn nhanh chóng phản ứng lại, tay phải duỗi vào trong tay áo muốn móc ra đũa phép, nhưng sau đó hắn nhanh chóng phản ứng lại mình đang ở một công ty bách hóa của Muggle, cái động này là từ ngươi mà hắn vĩnh viễn cũng khôn đề phòng, Harry Potter. Draco vì che giấu hành vi vừa rồi của mình nhanh chóng chuyển qua dùng tay phải chỉnh lại phần áo sơ mi trên cổ tay áo, Harry không vui nhìn thoáng qua hắn. Hiển nhiên cứu thế chủ đã làm thần sáng được một năm rất rõ ràng đã nhận ra động tác che giấu Draco, y bỗng cảm thấy xấu hổ. Nhưng mà có vẻ Harry không để ý điểm này, hắn kéo cổ tay áo của Draco, nhỏ giọng nói với hắn. Ta nhớ rõ ngươi đã dọn tới Italy, nói cách khác ngươi có một căn nhà ở đây đúng không? Ý của ta là ân, ta không có hứng thú đối với nhà của ngươi, ham ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi có một căn nhà bình thường không? Căn nhà bình thường, Draco cổ quái nhìn thoáng qua Harry, ý của ngươi là căn nhà trước kia của ta rất kỳ quái hả? Đương nhiên ai lại đem căn nhà của mình trang trí thành như vậy, có muốn ta nói cảm xúc lần đầu tiên vào nhà ngươi không, tất của Merlin ta đã thực sự bị ánh sáng hoàng kim chiếu đến mở mắt không nổi ghen tị đến chảy cả nước mắt. Không không không, cái ta muốn nói không phải ý này, chỉ là, ngươi có một mắt hồ không? Harry giật mình phát hiện mình nói lố, vội vàng nói sang chuyện khác. Draco nhịn không được cười một tiếng, hắn nhỏ giọng nói. Làm bạn lữ của ta đi, của ta chính là của ngươi, như vậy ngươi không cần đối với hoàng kim ghen tị mà chảy cả nước mắt. Cái gì? Harry nghi hoặc hỏi, Draco thu liễm ý cười, hắn khụ khụ nói. Đúng vậy, ta có một căn phòng ở Muggle, ở phố Hogwarts đặc đường số 7. Ngươi có phiền ta đem địa chỉ điền ở nhà ngươi không? Harry hướng y lắc lắc tờ giấy trong tay, Draco gật gật đầu, Harry vui vẻ liếc y một cái, trong lòng Draco hoan hô nhảy nhót nhưng hắn một chút cũng không có biểu hiện ra ngoài. Kỳ thật hắn còn đang nghĩ, nếu lúc này Harry uống say nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói không chừng lúc nhờ y, có lẽ y sẽ yêu cầu một cái hôn nóng bỏng nồng nhiệt. Harry không có phát hiện tâm tư của Draco, hắn vui sướng điền tờ đơn, hơn nữa còn tha thứ Draco trước đó đã nói ra nhưng lời mạo phạm Ron. Hiện tại chúng ta đi mua nhẫn, Harry cất tờ hóa đơn đi, tất cả các đồ vật hắn đã mua được 8-9 phần rồi, hiện tại phải tính đến chuyện của hắn, hắn muốn đi mua nhẫn cưới của hắn và Ginny tốt nhất là đặt làm. Draco vừa mới bắt đầu bởi vì hai chữ, chúng ta, mà cao hứng một chút nhưng mà hiện tại tâm tình vui sướng bị chuyển. Mua nhẫn, đánh bại tim y hiện tại rớt xuống thung lũng, y không khỏi ở trong lòng tự giễu thầm nghĩ, Draco ngươi có năng lực gì chứ? Người đêm qua cùng người thích hôn môi, người cõng hắn đi một đoạn đường, nhưng mà bây giờ hết thảy đều chỉ là ký ức của chính ngươi, hắn một chút cũng không nhớ, hắn vẫn là cái con người đang chuẩn bị kết hôn, Harry Potter, mà ngươi cái tên ngu xuẩn còn tính toán đến chuyện sẽ vứt bỏ hôn thê của mình cùng hắn bên nhau, mà hắn căn bản sẽ không vì ngươi mà hủy đi hôn sự này, hắn hoàn toàn không có cái tính toán đó, hắn thậm chí không biết có một người ngu xuẩn như vậy, cái tên tự cho là đúng. Thời điểm y phản ứng lại, y đã xuất hiện ở trước quầy nhẫn cưới, Harry vẻ mặt đang hưng phấn mà đánh giá cái quầy chứa đủ loại nhẫn. Draco nhắm hai mắt lại, chuyện này thì có quan hệ gì chứ, hết thảy không phải là do số mệnh sao? Y có lẽ nên là đem chuyện này tưởng tượng thành cuộc hẹn giữa y và Harry, bọn họ đang vì đối phương mà chọn một đôi nhẫn, như vậy có thể làm lòng y không còn tối tăm như vậy. Hắn lại mở mắt, Draco châm chọc Harry nói. Ta nghĩ Potter ngươi cũng không có thẩm mỹ quan hoàn chỉnh, có cần hay ta giúp ngươi chọn ra một chiếc nhẫn kim cương mà con gái sẽ thích không? Nếu chọn tốt thì hôn lễ của ngươi lông phải càng thêm hoàn mỹ. Không biết nếu Ginny chết đột một cái này hôn lễ còn có thể hay không tiếp tục không? Draco bình tĩnh nghĩ, hy vọng hắn không có cơ hội dùng đến phương án cuối cùng này, cách chương.